Làm vợ bác sĩ, chương 167, hóa ra nhà anh ta giàu như vậy. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, nhà anh ta nhiều tiền như thế sao? Tại sao họ lại không hề hay biết gì? Do anh ta cố tình che giấu hay là do anh ta quá khiêm tốn? Dương Thùy Sam đột nhiên có chút thấp thỏm không yên. Cô phải làm gì nếu bố mẹ anh ta cũng ở đó? Đến nhà anh ta đường đột như vậy liệu có kỳ cục quá không? Mộ nhỡ bố mẹ anh ta không thích mình thì phải làm thế nào? Những gia đình có tiền như thế này chắc sẽ thích những tiểu thư gia đình giàu có. Giống như gia đình thầy Cảnh vậy, rốt cục mình có nên vào hay không? Dương Thùy Sam bỗng càng bối rối. Cô Dương, cô đang lo lắng về ông chủ và bà chủ nhà chúng tôi sao? Các cô hầu gái dường như nhận ra sự bối rối của Dương Thùy Sam. Họ cười và động viên cô. Cô yên tâm đi, ông chủ và bà chủ đều đang bận bên nước ngoài rồi. Giờ chẳng còn hơi sức mà về đâu. Có điều, nếu ông chủ và bà chủ trở về cũng chẳng sao. Hai người họ cũng rất thân thiện. Hơn nữa, ngày nào cũng hy vọng cậu chủ nhà chúng tôi dẫn bạn gái về nhà đấy. Nếu như họ biết cậu chủ dẫn bạn gái về nhà, thế nào họ cũng lập tức từ nước ngoài bay về ngay. Hà, Dương Thúy Sam ánh mắt nghi ngờ. Gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng, cái này lẽ nào trước đây cậu chủ nhà các cô chưa từng dẫn bạn gái về nhà sao? Dương Thúy Sam vừa nghe đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể không nói. Những lời vừa rồi làm cô an tâm hơn nhiều. Ít nhất không cần lo lắng về việc gặp bố mẹ anh ta. Chấm, chẳng vậy thì sao? Chấm, những người hầu gái gật đầu. Trước đây cậu chủ chưa bao giờ mang bạn gái về nhà. Cô quả thực là người đầu tiên. Điều này khiến đám người hầu chúng tôi đều choáng váng. Thấy bảo cô đến, từ sáng sớm nhà bếp đã bắt đầu chuẩn bị đồ rồi. Chuyện này có lẽ ông quản gia cũng đã báo cáo lại với ông chủ và bà chủ. Hà, không phải chứ, khoa trương vậy sao? Dương Thùy Sam bỗng luống cuống. Vậy thì không phải ông chủ và bà chủ sẽ bay về đây thật đấy chứ? Trời ơi, hóa ra mọi người đều coi cô như báu vật cấp quốc gia ra rồi. Dương Thùy Sam chỉ cảm thấy nổi da gà. Đám hầu gái nhìn thấy dáng vẻ của Dương Thùy Sam, bật cười nói, yên tâm đi, cho dù họ có muốn về thì cũng không kịp đâu. Lại nói, cậu chủ cũng không cho phép, lo rằng sẽ dọa đến cô. Hì hì, Dương Thùy Sam chỉ biết cười ngốc theo. Lòng bàn tay và trán cô đã sớm đẫm mồ hôi. Cô đi theo người hầu gái qua một cái sân lớn, qua hai vòi phun nước bằng đá thì mới đến sảnh chính của biệt thự. Chào Dương tiểu thư, vừa bước vào cửa, tất cả các hầu gái đã xếp thành hàng. Kính cẩn chào cô, nhìn lướt một vòng, khoảng 20 người, mặc sơ mi trắng tinh, váy đen ngắn đến đầu gối. Ai ai cũng hơi cúi đầu, khom người, yên lặng chờ Dương Thùy Sam lên tiếng. Thấy vậy Dương Thùy Sam có chút ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Đừng như vậy, cô ấy ngại ngùng xua tay. Mọi người đừng như vậy, tôi không quen đâu, tôi chỉ là một người bạn bình thường của cậu chủ các người mà thôi. Mọi người không cần kính cẩn như thế đâu. Mặt cô ửng đỏ, lần lượt đi đỡ từng người. Thú thật, bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ được người đối xử khác kính cẩn như thế. Cảm giác này, thật là kỳ lạ quá. Được rồi, mọi người đều làm việc đi. Người hầu gái dắt Dương Thùy Sam đến chỗ có lẽ là quản lý của bọn họ. Chào hỏi một tiếng rồi mọi người mới giải tán. Nào, cô Dương, mời ngồi. Cô ấy vươn tay, ý bảo Dương Thùy Sam đi về phía hành lang bên phải. Dương Thùy Sam chỉ cảm thấy có chút nổi da gà. Cô không dám xem tỉ mỉ cách bày trí trong sảnh. Chỉ nhìn lướt qua, tất cả đều theo phong cách xa hoa của châu Âu. Mặc dù không nói được giá bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết. Hoàn toàn là hiệu quả dung một đống tạo thành. Hoa lệ đến lóa mắt. Nhà đại gia, thưa cô, bây giờ vừa hay là lúc cậu chủ đang bơi, vì thế tôi sẽ trực tiếp dẫn cô đến phòng tập nhé. À, vâng, được, biết vậy thì cô ấy sẽ không đến sớm, sợ tắc đường nên cô đi sớm một tiếng đồng hồ. Thật ra Vũ Phong có nói đến đón cô,